Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, Lão Tử hưởng phúc. Vu Tuấn trong viện, Châu Hải cùng Tĩnh Lâm đại sư lần nữa không có vắng mặt. Châu Hải thuận miệng nói đến chuyện tối ngày hôm qua. Không nghĩ tới, Tô Hạo Nhiên lại là Tô Lễ Cường con nuôi. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi không nghĩ tới có nhiều việc đây. Bất quá việc này hắn không nguyện ý nhiều lời. Nhiều tu luyện một chút trụ tức thuật. Sớm một chút đem trung cấp bình an phù chế tác được mới là nghiêm trình. Châu Hải nhìn xem Vu Tuấn lại nhắm mắt lại. Tĩnh Lâm đại sư từ lâu nhập định. Cảm giác có chút buồn bực. Như thế lớn bát quái a, các ngươi thế mà một chữ đều không đề cập tới. Các ngươi vẫn là nhân loại sao? Hắn lần thứ nhất có dự cảm không tốt. Nếu như tiếp tục tại nơi này ở lại, hắn có thể sẽ tại bệnh tình chuyển biến xấu trước đó trước nhàm chán chí tử. Được rồi, vẫn là đi đá banh đi. Đại Hắc cùng Hoa Nhài ở bên cạnh nhìn hắn thật lâu rồi. Liên tục tu luyện hơn một tuần lễ chủ tức thuật. Vu Tuấn cảm thấy có thể lần nữa nếm thử chế tác trung cấp bình an phù. Thế là trời tối người yên thời điểm, hắn để cho mình tâm hoàn toàn yên tĩnh, lần nữa rơi xuống đao khắc, vững vàng vô cùng tay cùng cường đại tinh thần lực, để trong tay đao khắc lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành một cái xinh đẹp quay lại. Cái thứ nhất điểm hoàn thành, hoàn mỹ chính hình tròn. Đường kính không nhiều không ít, vừa vặn một tia, cho dù là thế giới tiên tiến nhất, tinh mật nhất máy móc, muốn hoàn thành cái này một cái điểm cũng không dễ dàng. Nhưng tiếp xuống liên tiếp tuyến, mới là nhất làm cho đầu hắn đau địa phương. Những này đồng dạng chỉ có một tia độ rộng đường cong cũng không phải là thẳng tắp, mà là mang theo lấy một chút xíu đường cong, có chút sai lầm liền sẽ tuyên cáo thất bại. Chỉ khắc họa ba đầu tuyến, hắn đã cảm thấy ngón tay mỏi như, bắt đầu có chút phát run. Thất bại, rốt cục tại đầu thứ tư đường vòng cung lúc, lại nghe thấy hệ thống băng lãnh thanh âm. Hắn thả tay xuống bên trong đao khắc, từ tình huống vừa rồi đến xem, khắc khổ tu luyện trụ tức thuật lấy được cường đại tinh thần lực, đã đầy đủ ủng hộ hắn bắt giữ đao khắc tinh vi quỹ tích. Ngón tay độ linh hoạt cũng đầy đủ rất tốt khống chế đao khắc lực đạo cùng đi hướng. Hiện tại thiếu khuyết là bền bỉ, đây là một vấn đề. Muốn để ngón tay có thể càng gia trì hơn lâu bảo trì ổn định, hắn cảm thấy hẳn là tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Đánh đàn dương cầm, mua cái máy móc bàn phím đánh chữ, hắn cảm thấy đều không được. Những vật này ngón tay đều là hướng phía dưới đánh. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cái tốt, ma phương. Trước kia hắn nhìn trên TV, những cái kia ma phương cao thủ, vài giây đồng hồ bên trong phục hồi như cũ một cái xáo trộn ma phương. Tay kia chỉ tốc độ quả là nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Mà lại ma phương không chỉ có thể rèn luyện ngón tay, còn có thể rèn luyện nhãn lực cùng đại não năng lực phản ứng. Thế là hắn lập tức tại trên mạng mua một dương tam giai ma phương. Hắn cảm thấy nếu có thể đem những này ma phương dùng trên TV loại kia tốc độ một hơi toàn bộ phục hồi như cũ, ngón tay của hắn cũng hẳn là luyện được không sai biệt lắm. Châu Hải lúc đầu coi là Vu Tuấn không còn nhắm mắt đả tòa, liền có thể tìm tới người tán gẫu. Kết quả hắn mất mát phát hiện, một đầu đâm vào ma phương Vu Tuấn, so nhắm mắt đả tọa còn muốn cho hắn sốt ruột. Một cái tam giai ma phương loay hoay ba ngày, ngón tay tốc độ ngược lại là thật mau, nhưng nhan sắc nhưng vẫn là loạn thất bát tao. Thấy hắn đều gấp, ngươi không biết khẩu quyết sao? Châu Hải thực sự nhịn không được. Cái gì khẩu quyết? Phục hồi như cũ ma phương khẩu quyết a? Trên mạng khắp nơi đều là. Còn có cái này đồ tốt. Vu Tuấn nghe nhãn tình sáng lên. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi a. Vu Tuấn tranh thủ thời gian tại trên mạng tìm tới khẩu quyết. đừng nói có khẩu quyết chính là không giống. Sau khi xem để hắn càng mộng bức, cái này mẹ nó là cái gì khẩu quyết? Sao Tĩnh Lâm lão hòa thượng đọc kinh văn còn xem không hiểu a? Chẳng lẽ lão tử trí thông minh thật không đủ? Bất quá không quan hệ, dù sao là vì rèn luyện ngón tay, cũng không phải muốn đi tham gia trận đấu. Phục hồi như cũ không được cũng không quan hệ. Châu Hải gặp hắn 10 ngón cũng đã gần đến lưu lại tàn ảnh. Kết quả vẫn chỉ là không đầu không đuôi làm loạn, cũng nhìn không được nữa. Vẫn là đi đá một lát cầu đi, bằng không ngồi tại nơi này, hắn bệnh tim đều muốn phát tác. Tô Hạo Nhiên cái này mấy ngày đều ngủ không được ngon giấc. Hơn 20 năm, lần thứ nhất nhìn thấy cha đẻ, việc này đổi được bất luận kẻ nào trên đầu, cũng sẽ giống như hắn trắng đêm khó ngủ. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào, Vương Chính Phúc đều là hắn cha ruột. Mặc kệ lúc trước nguyên nhân gì đem hắn tặng người, nhưng chuyện đã qua cũng đều trôi qua, mà lại hắn những năm này trôi qua rất tốt, không có bị khổ, không bị qua mệt mỏi, cũng không có cái gì tốt oán trách. Qua mấy ngày mẹ đẻ cũng phải đến đây, hắn dự định mua trước bộ phòng ở, nhàn rỗi thời điểm bọn hắn đến trong thành, cũng có thể có cái chỗ đặt chân, mỗi tháng lại cho điểm tiền sinh hoạt. Hắn cảm thấy tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, dù sao hắn hiện tại cũng ở vào giai đoạn phát triển. Trong tay cũng là căng thẳng, quyết định chủ ý về sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm phòng ở. Cuối cùng tuyển một bộ không tệ bìa cứng phòng, mặc dù nhà hắn có rất nhiều bất động sản, nhưng đều cùng hắn không có quan hệ gì. Đây là hắn lần thứ nhất có được chính mình bất động sản. Bởi vì là tiền mặt, môi giới bên kia hiệu suất làm việc rất cao, mấy ngày liền cái chìa khóa giao đến trên tay hắn, thông chi hắn có thể vào ở, hơn nửa tháng sau liền có thể lĩnh giấy tờ bất động sản. Mà lúc này, Vương Chính Phúc lần nữa tới, lần này hắn mang đến Tô Hạo Nhiên mẹ ruột, Hà Giang Quần. So với Vương Chính Phúc, Hà Giang Quần nhìn qua tuổi tác già hơn một chút. Mặc cũng càng thêm quê mùa, trên mặt che kín nếp nhăn, hai tóc mai cũng là gian nan vất vả. Nhìn thấy Tô Hạo Nhiên, mẹ con nhận nhau, Hà Giang Quần khóc đến khóc không thành tiếng. Tốt tốt, khóc cái gì khóc? Vương Chính Phúc có chút mất hứng nói. Đây là việc vui cũng không phải tang sự. Sớm biết dạng này, liền không mang ngươi đã đến. Hà Giang Quần lập tức ngừng tiếng khóc, lau khô nước mắt. Tô Hạo Nhiên trước dẫn bọn hắn ăn cơm trưa, sau đó lại dẫn bọn hắn đi mới phòng ở. Ngươi trong thành cho chúng ta mua phòng ở. Hà Giang Quần nghe xong hù dọa, vội vàng nói, không được không được, trong nhà của chúng ta có phòng ở, còn muốn ngươi mua cái gì phòng ở a? Nếu như bị cha mẹ ngươi biết, bọn hắn khẳng định sẽ không cao hứng. Mẹ, không có việc gì. Tô Hạo Nhiên nói, mua phòng ở dùng chính là chính ta tiền, cái kia cũng không cần mua, chúng ta tại nông thôn ở quen thuộc, ta nói ngươi người này, làm sao lại dài dòng như vậy đâu. Vương Chính Phúc đánh gãy nàng, nói, nhi tử muốn cho ta nhóm mua phòng ở, kia là hắn tấm lòng thành, lại nói hiện tại mua phòng ở lại không lỗ bản, qua mấy năm nói không chừng còn muốn tăng giá đâu. Coi như thành đầu tư có cái gì không tốt. Bị lão công một mắng, Hà Giang Quần liền không dám lại nói. Tân phòng đã mời ra chính công ty triệt để quét dọn một lần. Cả phòng đều là sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Tô Hạo Nhiên lại dẫn bọn hắn đi phụ cận siêu thị, cho bọn hắn mua chăn đệm một chút quần áo, đem đồ dùng hàng ngày mua thêm đầy đủ. Ba người bận rộn đến trưa, rốt cục dàn xếp lại. Tô Hạo Nhiên đi về sau, Vương Chính Phúc mở ra trên tường to lớn TV, thư thư phục phục ngã lệch ở trên ghế salon. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Nhiên thế mà đối bọn hắn hào phóng như vậy. Như thế lớn phòng ở, nói ít cũng phải giá trị 100 hơn mấy chục vạn a. Nói mua liền mua, mà lại cho tiền tiêu vặt cũng là hào phóng vô cùng. Một cầm chính là mấy ngàn, không giống Trương Di cái kia hẹp hòi tặc bà nương, trước kia mỗi tháng mới cho hắn 3.000 khối, giống đuổi ăn mày đồng dạng. Lúc ấy Tô Lễ Cường tìm người nói cho hắn biết, Tô Hạo Nhiên khẳng định sẽ đối tốt với bọn họ thời điểm. Hắn còn có chút không tin, dù sao mặc dù là cha mẹ ruột, nhưng từ sinh ra tới liền chưa thấy qua, hơn phân nửa không có cái gì tình cảm. Ai ngờ này nhi tử coi như có chút lương tâm, sớm biết là chuyện như vậy, hắn đã sớm tìm đến hắn, chỗ nào còn cần chờ Tô Lễ Cường tìm người thông chi hắn. Bất quá bây giờ cũng không muộn, hắn phá hủy một hộp Tô Hạo Nhiên mua cho hắn thuốc lá. Mỹ tư tư điểm, Trương Di a Trương Di, ngươi cho rằng ngươi không cho ta tiền, ta liền không có biện pháp sao? Từ nay về sau, lão tử liền muốn hưởng thanh phúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?